Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, nửa cái ổ ổ đầu. Phong Vũ Lôi Điện là may mắn, bọn họ may mắn gặp Trương Bách Nhân, vì lẽ đó không có bị chết đói ở đường phố đầu. Nói thật, Phong Vũ Lôi Điện này bốn cái tên vẫn đúng là không thế nào dễ nghe. Nhưng bất kể nói thế nào, Trương Bách Nhân nhận thức làm danh tự chỉ là danh hiệu mà thôi. Hắn cho rằng êm tai, bốn đứa bé biết cái gì, làm sao mà biết phản bác. Nghỉ ngơi một ngày, Trương Bách Nhân ngày thứ hai bài tập buổi sớm xong xuôi, mới chậm rãi đứng lên, đi ra đại sảnh, nhìn đã ở bên ngoài chờ đợi các vị thị vệ. Phía sau theo Phong Vũ Lôi Điện bốn cái mặc rộng lớn áo bào. Rõ ràng không vừa vặn Tiểu Bất Điểm, xanh sao vàng vọt thật giống như từng con khỉ con. Chăm chú cùng sau lưng Trương Bách Nhân, khắp khuôn mặt là nhát gan. Đại nhân, này bốn cái khỉ con mang tại người biên làm gì? Vứt tại khách sạn quên đi, Tả Khâu Vô Kỵ tiến tới. Không sao, mang huynh muội bọn họ bốn người đi gặp một chút các mặt của xã hội. Rộng rãi tầm mắt cũng là tốt. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm leo lên trước người xe ngựa. Huynh muội bốn người bị Kiêu Long dẫn lên phía sau xe ngựa, trực tiếp đi kênh đào khai quật nơi Trương Bách Nhân phân phó một tiếng nói. Một chuyến mấy chục người xuyên qua tạp nhạp lưu dân, đi ra ngoài thành, xe ngựa dòng dọc kéo nước hướng về kênh đào khai quật nơi đi. Rất xa chưa đến gần liền nghe được một trận ồn ào, quát lớn tiếng, chửi bậy không ngừng, khó nghe, có dịch phu đang khổ cực cầu xin, có dám công quyền đấm cước đá. Trương Bách Nhân đoàn người đến, chọc không nhỏ động tĩnh, xung quanh mọi người đều là dồn dập trông lại, trông coi binh sĩ hô quát một tiếng, kênh đào trọng địa, người không phận sự miễn vào. Bệ hạ thân xá tuần sông đốc quý ở đây, các người còn không mau mau trước tới đón tiếp. Kiêu Long chỉ cao khí ngang dày một tiếng. Đối mặt với này đám binh lính càn quấy, ngươi như là không vênh vang đắc ý, những người này liền sẽ đem ngươi đem thành cháu, trái lại cảm thấy ngươi dễ ức hiếp, khắp nơi làm khó dễ ngươi. Tuần sông đốc quý, cái quỷ gì? Có vẻ như triều đình không có cái này chức quan a. Bất kể nói thế nào, nhìn cái kia mười mấy quanh thân bắp thịt phồng đại hán, xem ra trên mặt liền mang theo sát cơ, hung hãn khí tức, các vị giám công không dám thất lễ. Mười mấy vị giám công cùng nhau chạy tới, xin chào đại nhân, kính xin đại nhân kiểm tra thực hư lệnh bài. Quan tin, quy củ chính là quy củ, quan tin còn muốn nghiệm chứng một phen, cũng không thể tùy tiện đến cái mèo mèo chó chó ngươi nói là nào đó chức quan chính là nào đó chức quan. Tới đây chỉ di khiến khí, Tả Khâu Vô Kỵ tự vừa lấy ra hộp gỗ, nhưng thấy một quyển màu vàng thánh chỉ gửi trong đó. Kiêu Long sắc mặt cung kính lấy ra thánh chỉ, tiếp nhận bên trong kiệu Trương Bách Nhân đưa ra ngoài lệnh bài. Trong cặp mắt sát cơ lượn quanh nhìn mấy vị giám công, các người chừng lớn mắt chó nhìn một cái. Chúng ta đại nhân chính là quân cơ bí phủ đốc quý, bệ hạ bổ nhiệm tuần sông đốc quý, vừa vặn quản giáo các ngươi cầu quan. Nhìn trước mắt sáng loáng thánh chỉ, sắc mặt u ám lệnh bài, mấy cái giám công đều là trong lòng nhảy một cái, cùng nhau lễ bái. Chúng ta gặp đại nhân, làm sao chỉ mấy người các ngươi, những người còn lại đâu? Trương Bách Nhân ngồi trong xe ngựa, vẫn chưa hạ xuống, trong đó một cái giám công nghe vậy trên mặt mang theo do dự, ấp úng, sắc mặt âm trầm bất định, nói, những người còn lại đây. Trương Bách Nhân đột nhiên dày một câu, còn như gồ lên từng trận sấm sét, lay động chín tầng mây tầng. Đại nhân, các huynh đệ còn lại đi bắt người, bây giờ kênh đào dịch phu không đủ, phải đi bắt những tên khất cái kia, lưu dân cho đủ số. Cái này cũng là trong phủ đại lão gia giao phó, Giám công cười khổ. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi nhướng mày. Bắt người không đủ, chậm rãi vén rèm xe lên. Trương Bách Nhân một bộ vải thô áo tang, lưng đeo to lớn kiếm túi, một đôi mắt quét mắt phía dưới giám công một chút, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là không nhìn thấy bờ tối om om bóng người. Ở trong trời đông giá rét làm được nhiệt liệt chiêu thiên. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, phía dưới mấy vị giám công nhưng là sững sờ, không nghĩ tới Trương Bách Nhân còn trẻ như vậy, trẻ tuổi hơi quá đáng. Kênh đào dịch phu xanh sao vàng vọt, không ngừng mở đào phía dưới thổ cư. Sẻng đại hạo vung lên, bất quá làm sao nhìn làm sao cảm giác không có ăn cơm dáng vẻ. Trương Bách Nhân xuống xe ngựa, các người đều lui ra đi, bản quan tùy tiện đi dạo. Các vị giám công không dám làm trái, dồn dập trở lại chính mình cương vị, nhìn cái kia từng cái xanh sao vàng vọt dịch phu. Trương Bách Nhân vuốt vuốt chân thủy bát không nói. Đùng, một vị giám công trong tay roi dài run ra, ở trên không bên trong đánh một cái vang dội roi hoa, đánh vào một vị dịch phu trên người, nháy mắt lưu lại một đạo vết máu. Lão già, còn không mau một chút đào, không ăn cơm à ngươi? Thoạt nhìn là cái hơn 40 tuổi lão đầu. Theo lý thuyết hơn 40 tuổi tuy rằng đã qua tráng niên, nhưng khoảng cách lão niên cũng còn có rất lớn khoảng cách. Bất quá lúc này hán tử kia cũng đã khí huyết suy yếu, khó coi. Đại lão gia, tiểu lão nhi một ngày chỉ ăn nửa cái ổ ổ đầu, một bát bát cháo, tứ chi như nhũn ra cả người vô lực, nơi nào đào được động a? Dịch phu lảo đảo một cái ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là cầu xin, kính xin đại nhân phát phát từ bi, lại cho tiểu lão nhi một ít thức ăn đi. Ăn, đẹp đến ngươi, không làm việc còn muốn có ăn, ngươi ăn một trận roi đi. Giám công roi dài múa vung lên bùm bùm vang, quất lão hán đầy đất lăn lộn. Các loại, người khoan đã tay, Trương Bách Nhân ở một bên nhìn cau mày. Đại nhân, giám công xoay người, xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân cau mày. Đại nhân, lão già này không siêng năng làm việc, trộm gian dùng mánh lới, thưởng hắn một trận roi liền đàng hoàng, đều là một đám tiện bại hoại, không đánh không làm việc. Giám công hùng hùng hổ hổ nói, bản quan là người mù hay sao? Trương Bách Nhân cầm lấy vỏ kiếm cho cái kia giám công một bạt tay, đánh giám công mắt nổ đom đóm không tìm được phương hướng. Không để ý tới giám công, Trương Bách Nhân nhìn về phía trên đất ông lão, một ngày rưỡi cái ổ ổ đầu, một bát cháo, xảy ra chuyện gì? Người lão hán kia cũng là một giật mình nhân vật, ủng ục một hồi vươn mình ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu đầu. Đại nhân, ngài liền có thể thương đáng thương chúng ta này đám người cơ khổ đi. Mỗi ngày làm nặng như vậy sống, lại chỉ ăn nửa cái ổ ổ đầu, uống một chén cháo, đã mệt chết 500-600 người, có lại chuyện thế này? Trương Bách Nhân biến sắc. Lúc này giám công tỉnh lại, nghe vậy chỉ một thoáng biến sắc. Đại nhân, đều là một đám kẻ ti tiện miệng đầy bịa chuyện, ngươi nhưng chớ có đợi tin. Hả? Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, nhìn đến cái kia giám công trong lòng máy động, lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội nói chuyện. Trương Bách Nhân kiếm trong tay bao đâm vào trên đất, cái kia giám công trái tim co quắp một trận, phảng phất chiêu kiếm này đâm vào mình trong lòng. Đại nhân, chuyện như vậy ngươi đừng trách hạ quan. Hạ quan chỉ là phụ trách đốc thúc những này thất phu làm việc. Bọn họ đồ ăn có thể không phải thuộc về hạ quan quản. Chuyện này ngươi muốn tìm chuyên môn phụ trách thức ăn quan chức mới là. Cái kia giám công lúc này, khắp khuôn mặt là oan ức, không chịu nổi Trương Bách Nhân áp lực. Cũng hạt đậu một loại nói, mặc kệ những người này ăn cái gì, ăn bao nhiêu, chúng ta mỗi ngày việc đều cũng có quy định, không đuổi kịp kỳ hạn công trình, không cách nào thuận lợi hoàn công, chúng ta này đám tầng dưới chót tiểu lại nhưng là phải rơi đầu. Chúng ta chỉ phụ trách thuốc công phu, không chịu trách nhiệm thức ăn. Trương Bách Nhân nghe vậy xem giám công một chút, không để ý đến giám công lời. Đứng lên đi, đi một bên nghỉ ngơi một hồi. Nói chuyện Trương Bách Nhân đi tới một bên ngồi xuống, một chút đập vào mắt tất cả đều là tình huống như thế. Trương Bách Nhân còn có thể nói cái gì? Kênh đào mở đào mới mấy tháng, lại ra mấy trăm cái nhân mạng. Hơn nữa theo mọi người thể chất giảm xuống, loại này số lượng sẽ tăng lên dữ dội, càng đến phía sau càng nghiêm trọng hơn. Đại nhân, lương thảo việc cũng là từ Hoài Bắc to như vậy cung cấp. Xem ra những này thị tộc không thành thật a. Tả Khâu Vô Kỵ nói, nước rất sâu, Trương Bách Nhân xoa xoa xung quanh lông mày. Một lát sau mới chậm rãi nói, trăm nghe không bằng một thấy. Đợi đến giữa trưa nhìn liền biết rồi. Đoàn người ăn vị khắp nơi trên công trường chờ. Đến rồi giữa trưa thời gian đã thấy hỏa đầu binh bưng chậu lớn. Lồng hấp đi tới trên công trường. Trong miệng hô to, đến đến, ăn cơm. Một đám cực đói dịch phu dồn dập ném trong tay công cụ thoáng qua. Nhưng rước lấy một trận quật, sau đó nửa cái ổ ổ đầu, một bát đen thùi lùi cháo. Cũng không biết là bỏ thêm cỏ căn vẫn là vỏ cây. Trương Bách Nhân trao mày, liền ăn cái này, nhìn trong bát cháo, nếu như nói cái kia đen thùi lùi canh nước toán cháo. Còn có nửa cái nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa ổ ổ đầu. Đại nhân, đây chính là một ngày khẩu phần lương thực, ngài cho phân xử thử. Chúng ta ngày thiên can loại này việc chân tay, liền ăn như thế ít đồ, sớm muộn cũng bị mệt chết. Lão hán từng miếng uống trong chén nước cơm, gặm ổ ổ đầu, không dám lãng phí một tia, thậm chí có cặn rơi trên mặt đất, lão hán liền mang thổ đều cho ăn chung, đi đem hỏa trưởng gọi tới. Trương Bách Nhân nhìn giám công, này giám công tháng ngày hơi hơi dễ chịu một chút, một ngày hai cái ổ ổ đầu, cũng may còn có kèm theo khẩu phần lương thực, xem ra giám công tháng ngày cũng không sao thế a. Cái kia giám công nghe vậy thu hồi ổ ổ đầu, sưng đỏ khuôn mặt chạy về phía xa. Tuần sông đốc quý, hậu cần lương thảo trong đại doanh, một người hán tử gặm trắng man đầu. Trước người bày ra một cân thịt lợn, uống ngút rượu, nhìn xông vào đại trướng giám công, chân mày cau lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.